Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, lại một lần co quắp ngã xuống giường. Thượng truyền, sao upload, đến đâu cái bình đài? Triệu Khuynh Thành sững sờ đạo, khóc chơi âm nhạc. Đây là trước mắt lưu lượng lớn nhất âm nhạc bình đài. Hàn Ca cười nói, bất quá trả lại không có xét duyệt thông qua. Nếu như nhanh một chút, hôm nay liền có thể qua, chậm nhất ngày mai hẳn là một không có vấn đề. Ngươi, hiện tại liền định cầm album phát ra ngoài. Triệu Khuynh Thành hỏi, không có, chỉ truyền này một ca khúc mà thôi. Trước tìm kiếm đường, coi như là một đầu đơn khúc. Dù sao rất nhiều ca sĩ phát album trước không cũng sẽ tới trước đầu thêm nhiệt đơn khúc sao. Về phần đằng sau ca muốn lúc nào phát hành, nhìn tình huống lại nói, không phải, Triệu Khuynh Thành lắc đầu, vậy đều là đã thành danh ca sĩ, ta thực chưa thấy qua người mới trả lại phát thêm nhiệt đơn khúc. Ngươi là người thứ nhất, sáng tạo cái mới không có gì không đúng, lại nói, ta đối với chúng ta làm ra tới âm nhạc rất có lòng tin. Nghe vậy, Triệu Khuynh Thành cũng nhớ tới tối hôm qua nghe kia bài hát. Đáy lòng trên thực tế cũng đồng ý Hàn Ca thuyết pháp. Lấy kia bài hát chất lượng, vô luận là biên khúc còn là soạn, tuyệt đối đều thuộc về tinh phẩm tác phẩm, là làm cho người ta có thể đơn khúc tuần hoàn hảo ca. Còn có kia kinh diễm đến làm cho không người nào có thể bắt bẻ hoàn mỹ âm sắc. Mang lên tai nghe nhắm mắt lại thật giống như dung nhập âm nhạc trong thân lâm kỳ cảnh. Bài hát này không có khả năng không có chủ đề. Hiện tại vấn đề là, nếu như đem nó mở rộng ra ngoài, tuy hiện tại mạng lưới truyền thông rất phát đạt, bất kể là hảo đồ khốn nạn, chỉ cần có bảo, cũng rất dễ dàng hình thành chủ đề. Nhưng giai đoạn trước cũng phải dựa vào chính mình trước tiên đem nó đẩy lên mới được. Bằng không phải đợi chính nó chậm rãi lên men sao? Hiệu suất kia liền quá thấp. Ngươi đem tuyên truyền mở rộng kế hoạch làm tốt sao? Triệu Khuynh Thành hay là hỏi suất vấn đề này? Làm tốt, Hàn Ca cười gật gật đầu. Bất quá bây giờ cũng đừng thảo luận cái này. Ta phải nhìn xem ngươi vũ kỹ bản lĩnh. Có khuyết điểm gì ta sẽ giúp ngươi chỉ điểm một chút. Ngươi còn có thể chỉ điểm vũ đạo. Triệu Khuynh Thành sững sờ một chút. Hàn Ca gật gật đầu. Chúng ta đến ngươi phòng làm việc. Không nên quấy rầy các nàng luyện ca. Đi đến vì Triệu Khuynh Thành an bài trực tiếp phòng. Hàn Ca cầm computer mở ra. Tối hôm qua đăng ký chủ bá hiệu trả lại không có thông qua sao? Còn giống như không có. Tối hôm qua là ngươi thao tác đăng ký. Chính ngươi nhìn một chút đi. Là không thông qua, Hàn Ca tiến nhập đấu chó bình đài. Thế nhưng là ngươi vì cái gì trả lại để ta tại đấu chó đâu này? Đây không phải cùng với tiểu thi cướp người khí sao? Ngươi yên tâm, ta có ta ý định. Hiện tại trước bất kể, Hàn Ca quay đầu lại nói. Ngươi khiêu vũ khẳng định phải âm nhạc. Chính mình tuyển một đầu a, nhảy cho ngươi lời bình sao? Bằng không thì đâu này? Hảo ba, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Tuy nàng không biết là Hàn Ca còn có thể vì nàng chỉ chút gì đó. Bởi vì nàng biết mình vũ đạo thực lực. Ở trường học trong xã đoàn, từ trước đến nay đều chỉ có nàng chỉ điểm người khác. Bất quá nàng cũng không có nói thêm cái gì. Từ trên máy vi tính tìm một cái đầu vũ khúc. Tại Hàn Ca trước mặt nhảy lên nhiệt vũ. Coi như là vì hắn biểu diễn một đoạn, Triệu Khuynh Thành không có chút nào thẹn thùng biểu tình. Xinh đẹp thành thạo, tại nàng mà nói, tự tin nhất một sự kiện. Chỉ có khiêu vũ, nàng hiện tại mặc là đơn giản tê sớt cùng quần ngắn. Bất quá dù là như thế, nàng kia hoàn mỹ dáng người đường cong vẫn có thể làm cho người ta huyết mạch phấn trương. Tí ướt tuy có thể che khuất thân thể nàng. Nhưng là bị cao vút kinh người bộ ngực trống rất cao. Cao đến nữ nhân đã gặp nàng cũng sẽ tự ti mặc cảm tình trạng. Bộ ngực phía dưới tê sớt dĩ nhiên là trở thành sự thật không? theo nàng động tác nhộn nhạo trong không khí, căn bản dán không được eo ếch nàng, ngẫu nhiên lộ ra một chút vòng eo, càng thêm nàng dáng người bằng thêm vài phần mị lực. Kỳ thật chỉ cần dáng người có, bất luận mặc cái gì đều sẽ cho người kinh diễm, kia sợ không mặc gì cả cũng được. Tuy nàng vũ bộ uyển chuyển, vui vẻ lâm ly, nhưng may mà bộ ngực đong đưa biên độ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ít nhất Hàn ca không có cảm thấy quá phận, bởi vì nàng là tại chăm chú khiêu vũ, không có tận lực đi lay động chính mình bộ ngực. Bất quá dù là như thế, Hàn ca cũng hiểu được nàng nội y chất lượng nhất định rất tốt. Đối với nàng vũ đạo bản lĩnh, Hàn ca đã không cần phải nữa làm người đánh giá, bởi vì phần mềm đã cho ra đầy đủ cao điểm. Bởi vậy Hàn ca cũng có chút nghi hoặc, nàng một cái bình thường sinh viên, cũng không phải chuyên môn học vũ đạo, khiêu vũ như thế nào lợi hại như vậy? Hàn ca không biết là bởi vì Triệu Khuynh Thành cá nhân nguyên nhân, giao tiếp vòng một mực rất nhỏ, nhưng nàng độc yêu khiêu vũ, từ cao trung thời điểm liền thích vũ đạo cảm giác, một mực kiên trì đến lớn học, nàng trả lại tiến nhập vũ đạo xã đoàn, còn có nàng 88.6 phân thiên phú đã rất tốt, như vậy sau vài năm, cũng coi như tiểu có sở thành, chỉ là Triệu Khuynh Thành cũng chưa từng nghĩ tới muốn dùng vũ đạo làm cái gì. Đây bất quá là nàng một cái yêu thích mà thôi. Nhảy xong một đoạn vũ, Triệu Khuynh Thành hai tay bóp eo thon thở gấp mấy hơi thở, trên mặt có vài phần tiểu tiểu đắc ý. Như thế nào đây? Hàn ca cho nàng lần lượt một lọ nước, sau đó ngồi ở trên cái ghế bắt đầu chỉ điểm nàng rồi mới kia đoạn vũ trong một ít chi tiết vấn đề. Dần dần, Triệu Khuynh Thành biểu tình cũng trịnh trọng lên. Nàng phát hiện Hàn ca là chăm chú, hơn nữa là 10 phần chuyên nghiệp. Quát đệ nhị nước miếng thời điểm, nàng không có trực tiếp nuốt xuống, nhếch cặp môi đỏ mọng cầm nước hàm ở trong miệng, như là sửng sốt đồng dạng, cái má khua lên lão cao, khóe môi còn có một chút thanh tịnh bọt nước tràn ra. Bộ dáng này trọn vẹn tiếp tục 3-4 giây, Hàn ca thấy thế, nhịn không được cười một tiếng, nàng này bộ dáng ngược lại là có phần khả ái. Không nghĩ tới còn có manh manh một mặt. Ngươi, đối với vũ đạo lời bình cư nhiên như vậy chuyên nghiệp. Triệu Khuynh Thành cầm nước nuốt xuống, mới có hơi ngoài ý muốn đạo, nếu như không có có chút tài năng, ta cũng không dám nói chỉ điểm ngươi khiêu vũ a. Hàn ca cười nói, hảo ba, thật là có chút ngoài ý muốn, nhanh chóng hào hào luyện tập a. Gặp được một cái hảo lão sư có thể khó khăn. Hàn ca lời này ngược lại không giả, cũng không phải mỗi người đều có tư cách để cho hắn dùng phần mềm tới hỗ trợ chỉ điểm. Ừ, thế nhưng là ngươi thật giống như rất sốt ruột để ta học nha. Bởi vì ta ý định đêm nay để cho ngươi bắt đầu trực tiếp. Nếu như tối hôm qua xin chủ bá tài khoản có thể thông qua. A, ngươi yên tâm, đêm nay chỉ là để cho chính ngươi thử một chút mà thôi, cũng sẽ không có bao nhiêu người xem, càng sẽ không yêu cầu ngươi nhất định làm cái gì. Không cần khẩn trương, nói thực, để ta khiêu vũ, ta thực sẽ không cảm thấy khẩn trương, chỉ là vừa thoáng cái không có phản ánh qua. Không khẩn trương tốt nhất. Buổi sáng dạy ngươi khiêu vũ, buổi chiều dạy ngươi ca hát. Con muốn ca hát nha. Thế nhưng là ta ca hát bình thường thôi. Ta biết, Hàn ca cười nói, bởi vì nàng đã xem qua Triệu Khuynh Thành âm nhạc biểu hiện phân. 71.6 phân, thiên phú 81. Phân 3, biểu hiện phân cũng chỉ có 71.6. Rất rõ ràng nàng cầm trọng tâm đều thả ở trên vũ đạo. Ngươi làm sao biết? Triệu Khuynh Thành rất nghi hoặc. Nghe người thanh âm cùng nói chuyện khí tức, đại khái liền có thể đoán ra được. Hàn ca lại giả bộ cái bước. Nếu là lúc trước, Triệu Khuynh Thành nhất định cảm thấy Hàn ca đang khoác lác. Bất quá bây giờ, nàng có phần bán tín bán nghi. Hảo ba, ngươi nói tiếp, ta vừa mới khiêu vũ vấn đề, ta hảo hảo cân nhắc một chút, sau đó lại cho ngươi nhảy một lần nhìn xem. Cứ như vậy, luyện hơn 2 giờ vũ đạo, Triệu Khuynh Thành lại một lần co quắp ngã xuống giường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?